Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 746. Chương 746, người xong. Dâu đen, oanh, san oan, úp, quý thần ầm vang nổ vang. Đây là thần diệt đao cực tốc xuyên thủng lớn sinh ra dư ba. Các ngươi, muốn tiếp tục sao? Bạch Thủy xoay người lại, nhìn về phía một đám có chút kinh nghi bất định các cán bộ. Nhếch miệng lộ ra miệng đầy nanh trắng. Long nhĩ Bạch Thủy, ta muốn ngươi chết. Ngay tại một đám cán bộ cửa kinh nghi bất định, chủ trừ không tiến lên thời điểm, dâu đen như là một thớt thụ thương cô sói. Khỏa tre cuồng kình rung động chi lực, lần nữa xé trời kích tới. Mặt trời lặn, Bạch Thủy dùng sức vung lên, thần diệt đao liền phá không cùng dâu đen trùng điệp đụng vào nhau. Đem lớn lần nữa chấn vỡ. Chung quanh một đám các cán bộ cũng không khỏi rút lui tránh né. Phá cho ta, dâu đen mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Cho tới bây giờ, hắn băng hải tặc trên cơ bản đã xong. Mặc dù còn có nhiều như vậy cán bộ ở chỗ này, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, ai càng thêm chiếm cứ ưu thế. Oanh, dâu đen trên thân oanh bộc phát ra một cỗ hủy diệt tính rung động chi lực đến mà ngay cả thần diệt đao đều không thể ngăn cản. Oanh két một tiếng liền vỡ vụn. Chết đi cho ta. Không có thần diệt đao cách trở về sau, dâu đen tăng tốc đi tới, liền vọt tới Bạch Thủy trước mặt, hữu quyền bao vây lấy một cái trong suốt vặn vẹo bi trắng, ngang nhiên hướng phía Bạch Thủy lồng ngực mà tới. Đạn độc. Bạch Thủy sau lưng Đóc Quy cưỡi lão mã xuất hiện, cầm một thanh đặc biệt tạo hình súng ngắn, đối Bạch Thủy liền bóp cò súng, bắn ra một viên xanh biếc đạn. Xanh biếc đạn mới vừa xuất hiện, liền liền trên không trung phát ra kịch liệt ăn mòn thanh âm. Hiển nhiên là kịch độc. Lam Ngọc, Kinh Hồng, Bạch Thủy nhất tâm lưỡng dụng, đối dâu đen đẩy ra cực tận lực lượng hủy diệt Lam Ngọc. Đối mặt đánh tới xanh biếc kịch độc đạn, một kích Kinh Hồng đánh đi qua, Đóc Quy là phiền phức. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Bạch Thủy liền là cảm thấy Đóc Quy là cái tiềm ẩn uy hiếp. Khỏi cần phải nói, liền trước khi nói, hắn đối mặt Đóc Quy thời điểm, tốc độ thời gian trôi qua phảng phất trở nên chậm tới nói, cũng đủ để cho Bạch Thủy đối với hắn tăng cường cảnh giác. Thần diệt đao cực tốc hiện lên, đem xanh biếc đạn đánh nát cản lại, sau đó trực tiếp cứ như vậy xuyên thủng Đóc Quy thân thể. Đón lấy, Đóc Quy tại cuồng kình phá diệt chi lực bên trong từ từ biến thành bột mịn, nhưng Bạch Thủy luôn cảm thấy Đóc Quy không có dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt. Lại nói một phương khác, dâu đen nơi này, Bành Lam Ngọc vốn chính là cực kỳ không ổn định một chiêu, lại đụng đến dâu đen rung động chi lực, lúc này liền giống bị nổ tung thùng thuốc nổ giống như, thẳng tắp phồng lên, sau đó hóa thành một cái cự đại quang cầu, âm vang nổ tung, tựa như cửu thiên lạc lôi, lại như cùng lão thiên gia phẫn nộ gào thét, ngang ngược khí lãng bay thẳng thiên khung, quấy phong vân nghiêm nghị gào thét, toàn bộ hắc ám đảo trong nháy mắt bị chiếu sáng. To lớn laser light cannon tiếp tục thúc đẩy, lớn đều bị thôn phệ hết, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, còn lại hải tặc tất cả đều tại laser light cannon bên trong biến thành bột mịn. Ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Cái này mấy bộ thi thể không tệ, vẫn là không muốn hủy diệt. Bạch Thủy tại laser light cannon bên trong hoàn toàn không bị ảnh hưởng đồng dạng, quanh người bao vây lấy một tầng sóng ánh sáng, liền ngay cả cái này kinh khủng laser light cannon đều không thể đối lại sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn đưa tay một chương, liền có mấy đạo vòng bảo hộ đem crab king thi thể của bọn hắn bảo vệ. Bạch Thủy cảm thấy cái này mấy bộ thi thể không tệ, có lẽ có thể lợi dụng dưới. Laser light cannon tiếp tục thúc đẩy, xoay tròn lấy không ngừng biến lớn, làm cho cả hòn đảo đều đang không ngừng rung động. Cuối cùng, toàn bộ hắc ám đảo đều bị bao vào. Tất cả tại ám hắc trên đảo hải tặc, toàn đều trở thành một kích này bên trong vong hồn. Vô tận nhiệt lượng cùng sáng ngời, để trong này phảng phất rơi xuống một vầng mặt trời đồng dạng. Vô cùng kinh khủng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.